các bạn nghe truyện trên kênh Truyện Ngôn Tình Hà Và La. Hôm nay, Kami sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4, tác giả Dư Âm. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Truyện Ngôn Tình Hà Và La để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nha. Anh hứa với em một chuyện được không? Tôi quỳ gối xuống đất như đứa trẻ không nơi nương tựa. Tình xấu xa kia lúc nào cũng khiến em giận. Tôi nức nở. Đồ xấu xa. Vì nhiên, đừng khóc, anh không sao. Giọng nói hỗn hển của anh vượt qua không gian ngăn cách, đập vào tay tôi. Anh! Tôi đứng bật dậy, mặt đẫm nước mắt. Đồ khốn, giờ mới biết nói chuyện hả? Sớm biết thế này thì anh sẽ chẳng nói rồi. Ha ha. Giọng nói bông đùa nhưng yếu ớt. Em ở ngoài hả? Lạnh lắm đấy, mau vào đi. Tối nay anh không cho em gặp thì đừng hòng đi ngủ. Ngực tôi phập phồng. Em muốn gặp anh ngay lập tức, ngay bây giờ. Tôi vẫy một chiếc taxi. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài bất lực. Số 8 đường Vĩnh Lương. Cẩn thận chút. Cánh cổng sắt dày cộm đầy quyền thế. Tôi do dự một lát rồi mới ấn chuông cửa. Một người phụ nữ rõ ràng không phải chủ nhân chạy ra mở cửa cho tôi. Cậu chủ ở trong nhà đợi cô. Cậu ấy không được khỏe, không thể ra cửa đón cô được. Tiếng đáp không vội vàng mà đầy lễ phép. Tôi gật đầu với chị ấy rồi theo chị vào nhà. Căn nhà không xa hoa lộng lẫy như tôi tưởng. Đồ đạc rất ít, không gian thoáng đãng và thanh tĩnh. Trong nét tinh tế hiện lộ vẻ khoáng đạt. Ông bà chủ ở biệt thự khác, chỉ có mình cô chủ ở đây. Chị giúp việc hiểu ý nhìn ra vẻ do dự trong bước chân của tôi. Trước một cánh cửa phòng khép hờ, chị giúp việc ra hiệu bảo tôi đi vào rồi lặng lẽ rời đi. Tôi lặng im trước cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, thế nhưng không có âm thanh nào cả. Sau phút giây im lặng, tôi mở cửa bước vào. Trong phòng rất ấm, dưới ánh đèn vàng, có người có thể khiến tôi khóc. Cười, điên cuồng ấy nằm trên giường. Anh ngủ rồi, nơi khóe mắt đồng vẻ mệt mỏi. Tôi nhón chân bước lại gần anh. Tấm thảm len mềm mại dưới chân, khiến bước chân của tôi không phát ra một chút tiếng động. Khi tôi chỉ còn cách anh một khoảng đủ gần, chỉ cần với tay là đã chạm được anh. Tôi tự dưng lại không biết phải làm gì mới phải. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh, khuôn mặt đẹp đẽ, hàng mi dài, bờ môi mềm mại. Còn người anh thật sự kia khiến linh hồn đang sợ hãi của tôi tìm được bánh về. Những bức ảnh treo khắp nơi đều là ảnh tôi và hai chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đều rất trẻ. Cái năm tháng mà đôi lúc cãi nhau nhưng vẫn tràn ngập niềm vui, đó là những năm tháng mà chúng tôi học tập và khôn lớn. Khi tôi cố kiên cường sau vết thương tình ái, thì anh ở đây, trong căn phòng tràn ngập bóng hình tôi, vật lộn sinh tồn. Anh biết ngay là em nghe mấy tin đồn thêm dầu thêm mỡ, thế nào cũng điên điên khùng khùng chạy về cho mà xem. Giọng nói pha trò của anh lôi kéo tôi khỏi nỗi thương cảm, khiến tôi lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh sáng lạ kỳ, chứa đựng ý cười nhàn nhạt. Trò đùa này không vui chút nào đâu. Tôi giận dỗi, miệng tôi cứng ngắc, mũi cay xè, nước mắt lại không nghe lời mà trào xuống. Anh gượng dậy, hai tay chống lên giường, từ từ ngồi dậy, lặng im không nói gì. Không có lời nào để giải thích sao? Bạch Phú Khải. Tôi ghé sát mặt vào anh, để ánh mắt anh không né tránh được nữa. Lúc em đi, anh viêm phổi nằm viện, vật lộn một tháng trời, mấy ngày trước mới ra viện. Viêm phổi với anh bây giờ mà nói là chuyện như cơm bữa. Vừa rồi, giọng nói của anh bình tĩnh không một gợn sóng. Chân anh không còn cảm giác, nhưng thỉnh thoảng chúng bị chuột rút. Vừa rồi đột nhiên co giật khiến xe lăn đổ và phải bang, điện thoại bị trượt ra chỗ rất xa, anh phải bỏ đến đó mới lấy được. Trong mấy hút đó chắc em sợ lắm. Cuộc sống thế này có vui không? Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi. Vui hay không? Em nói là được. Tôi lèo lên giường áp lên người anh, súp đầu dưới cổ anh. Cái mùi quen thuộc đó khiến cả người tôi cứ rung lên từng cơn. Em đang rung đấy. Hai tay anh vẫn chỏng trên giường. Em đang tức giận. Tôi nói với giọng nhấm nhẵn, trái tim đau nhói. Trở lại nước anh học tiếp đi. Hãy sống một cuộc sống tự do thoải mái. Em mới không muốn làm giả quỷ. Tôi cọ mũi mình lên làn da nơi cổ anh. Anh đẩy tôi ra, tay sơ lên vỗ nhẹ vào má tôi. Không được nói linh tinh. Ôm em đi. Tôi cười ngốc nghếch. Để anh bảo chị Hảo chuẩn bị phòng cho em. Ôm em. Phi nhiên. Ôm. Cho anh một chút thời gian, anh cần suy nghĩ. Được. Tôi sợ chăn ra chui tọt vào trong, ôm chặt lấy anh như con bạch tuộc, không để một khoảng trống nào giữa hai chúng tôi. Trong chăn là hơi ấm nồng nàn của anh, một niềm kích động bất an kỳ lạ trào dâng trong cơ thể. Tôi bất giác luồn tay vào áo anh, vuốt ve thân thể gần gũi mà xa lạ đó. Một bàn tay thon dài túm lấy cổ tay tôi. Không được sam sỡ người tàn tật. Được. Tôi mơ hồ đáp lại không kìm được mà dụ dụi lên cổ anh. Hôn em đi. Tôi thấy mình càng lúc càng mê đắm rồi. Anh không thể làm tổn thương em. Thân thể bên cạnh tôi chợt trở nên cứng ngắc. Anh ôm ghì lấy tôi, chỉ vỗ về lưng tôi một cách thiếu tự nhiên. Tôi bất chấp tất cả, bắt đầu điên cuồng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh, sau đó vùi đầu vào ngực anh. Phi nhiên. Anh thì thào thốt tên tôi, rồi đột nhiên đôi tay mạnh mẽ mà gấp gáp kẹp chặt lấy tôi, dịu dàng tấn công đôi môi ấm áp mịn màng đang hé mở. Một lần nữa tôi chìm vào sự trống rỗng vô biên. Phi nhiên, không được, bây giờ không được. Anh ngừng lại, ảm đạm ôm lấy tôi. Sao cơ? Anh nói cái gì không được? Tôi vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong cơn điên cuồng mê đắm, giải dụ bất an trong lòng anh. Anh không thể xác định được chúng ta còn có thể bắt đầu lại hay không. Dù sao thì anh cũng không còn là Bạch Vũ Khải trước kia nữa. Ánh mắt anh thoáng qua một chút u ám. Cho anh một chút thời gian, được không? Ừ. Tôi xịt mũi. Con người thật nhỏ bé trước số mệnh. Cho dù tâm linh mạnh mẽ như anh cũng đôi khi phải cất tiếng thở dài. Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi tôi tỉnh dậy lại phát hiện ra mình đang co tròn trong lòng anh, ôm chặt lấy một cánh tay anh. Chào buổi sáng. Tôi duỗi chân ngẩng đầu mơ màng, bắt gặp một đôi mắt tràn ngập ý cười đang nhìn tôi. Chào buổi sáng. Tối qua hình như có người nào đó không đánh răng rửa mặt thì phải. Hàm răng sáng bóng của anh khiến tôi thấy thế giới này thật đẹp đẽ. Á! Tôi giật mình vội vàng bịt cái miệng còn chưa đánh răng. Có hôi lắm không? Tôi che miệng nên nói không rõ tiếng. Đã chịu cả một đêm rồi. Em nói xem, chả nhẹ anh lại chưa quen. Nụ cười của anh trở nên đầy trêu ghẹo, chỉ còn thiếu nước phá ra cười ha hả. Còn nữa, cánh tay anh cũng bị em kìm kẹp giày vò suốt một đêm đấy. Thật không? Tôi thấy mình không còn chút hình tượng nào, vội bật dậy ra khỏi chăn, nhấc tay anh lên xem sao. Quả nhiên có rất nhiều vết đỏ. Em nhớ là mình làm gì có nhiều thói quen xấu đâu nhỉ. Tôi không kìm được biện bạch mấy câu, kèm theo đó là nụ cười vô tội. Chị Hảo đã chuẩn bị hết đồ vệ sinh cá nhân cho em rồi. Anh nỗ lực kéo lê thân thể định ngồi dậy. Á, mọi người đã làm được bao nhiêu là việc rồi sao? Tôi nhanh tay đã lấy lưng anh, kề chiếc gối lên. Chỉ qua một đêm mà tôi đã cảm thấy chăm sóc anh trở thành nhiệm vụ của mình. Lúc chị Hảo đến thì trông thấy một cô nàng há miệng chảy dãi nữa kia. Giải giải. Tôi xấu hổ đưa tay lên quẹt khóe miệng, đúng là có hơi ướt. Cái đó chị Hảo có nói gì không? Tôi bỗng dưng bắt đầu để ý đến ánh mắt những người quanh anh nhìn tôi. Anh chị và chính mình hòa trường làm ra vẻ mặt ngán ngẩm, lắc đầu, tiếp đó đổi thành vẻ cười ha hả. Biết rồi chứ, còn không mau đi. Em đi ngay đây. Tôi để chân trần chạy sọc vào nhà tắm. Bên trong phòng tắm thiết kế rất khác lạ, tỷ lệ đồ cao cũng khác. Tôi đánh giá nhanh một lượt, tay nắm chặt chiếc bàn dải, chạy qua quẹt lại trong khoang miệng. Kè gian nhà tắm có rất nhiều chỗ vịnh tay, không gian rộng rãi, bồn rửa tại rất thấp. Tôi với tay nắm lấy một cái vịnh bằng kim loại lạnh lẽo bên cạnh, cứ cảm giác ấy rất lạnh. Cuộc sống của anh giống như từng bức tranh chậm chậm hiện ra trước mắt tôi. Tắm ướt khăn bồng qua quýt, sau đó lao lại hai lượt. Tôi nhe răng nhìn mình trong gương. Còn người tôi trong gương đang hạnh phúc. Em rửa sạch thật rồi á. Anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ, chiếc áo thùng chùi đầu và một nửa. Đương nhiên. Tôi leo lên giường, kéo chiếc áo phông xuống, tiện đó khẽ hôn lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Không thể luyện thành cái thói quen hôn bừa người khác được. Anh so bên má bị tôi hôn qua. Anh có phải là người khác đâu. Ánh mắt tôi từ đầu tới cuối không rời khỏi anh. Thật khó tin, vì sao một đêm chúng tôi lại có thể ở bên nhau. Anh phải thay đồ. Đôi tay anh buồn trên chăn, bên dưới tấm chăn đỏ là đôi chân không còn cảm giác. Em giúp anh. Để anh tự làm. Anh cười tươi, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại có một thứ uy thế không sao cưỡng được. Tôi đau lòng, há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ im lặng ngồi bên góc xương, lặng lẽ nhìn anh. Nhìn anh bận bịu di chuyển đôi chân không còn cảm giác của mình để thay quần áo là một việc rất tàn nhẫn. Đã mấy lần tôi không chịu nổi phải quay mặt nhìn ra cửa sổ, vừa như đang ngắm những chú chim ca hót bên ngoài. Đáng sợ chính là vẻ mặt anh từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh, khác hoàn toàn với thái độ né tránh của tôi trước kia. Xong rồi. Anh chậm chạp di chuyển đến mép xương. Đây là chỗ lần trước gãy xương phải không? Tôi để tay lên bắp chân phải của anh. Mặc dù tôi không nhẫn tâm nhìn mà quay mặt đi chỗ khác, nhưng khi đôi chân trần của anh lộ ra, dấu vết biến dạng do bị thương tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng. Ừ, chân hay bị chuột rút, thế nên không khỏi lại bình thường được. Anh vẫn đáp thật bình tĩnh, giống như nói chuyện với người khác vậy. Tôi đưa tay, thuận theo bắp chân anh, xuống phía bàn chân trần lộ ra ngoài. Trước đây tôi thích anh mặc quần short, đi tông, cùng tôi dạo trên phố nhỏ cạnh trường. Nhưng lúc ấy tôi thường cúi xuống chỉ để ngắm đôi chân thẳng đẹp của anh, bởi vì đôi chân tôi rất xấu. Bây giờ khi ngắm chân anh, tôi vẫn thấy rất đẹp, chỉ là đã mất đi sức sống. Tay tôi chậm chậm mân mê trên bề mặt, chủ da tiếp xúc thật mềm. Tôi biết anh sẽ không nói là ngứa nữa. Từ hồi xảy ra chuyện, anh không đi tông nữa. Anh kéo chiếc xe lăn bên cạnh mép xương lại cân, dùng tay chống dựa vào sức của hông chuyển lên xe lăn. Còn muốn đi nữa không? Tôi xếp chân anh lên chỗ kê chân, vuốt phẳng phiu ống quần bò. Dép tông ngày trước vứt đi cả rồi, trừ phi em tặng anh. Anh quay sang làm mặt quỷ, đẩy xe lăn đi vào phòng tắm. Đi cửa hàng giảm giá. Tôi mở cửa nhà tắm thò đầu vào. Đồ keo kiệt. Cánh cửa đóng cạch lại, suýt nữa đập dẹt cái mặt vốn đã phẳng tịt của tôi. Tiếng lạch cạch bên trong vang lên. Vào ít nhất nửa tiếng rồi, tôi đi đi lại lại bên ngoài nhà tắm, nhẩm tính. Em còn tưởng là anh lọt hố rồi cơ đấy. Nhìn anh chẳng dễ dàng gì từ bên trong đi ra, trên trán còn dính mấy lọn tóc ướt nhẹp. Tôi bất mãn khẽ kêu một tiếng. Anh vừa thử trong hố chui ra mà. Anh vừa lười nhác nói, vừa xỏ vỡ vào chân. sao anh không phát ra chút tiếng động nào? Tôi hơi tức, tóm lấy bàn chân kia của anh sợ tức, sau đó xỏ dây vào. Thường thì những lúc có tiếng động lớn là lúc anh bị ngã, hôm nay thì không. Hai bàn tay anh bắt đầu luồn trên mái tóc ngắn của tôi. Anh thường ngã lắm sao? Tôi đau đớn xót xa, là dịu giọng xuống. Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy. Đi ăn sáng thôi, có đói không? Anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi. Ừ. Cái nắm tay khe khẽ đó khiến tôi an tâm hơn nhiều. Đã gọi điện về cho mẹ chưa? Gọi rồi, vừa nãy dọ mẹ chết khiếp. Tôi nhếch mép cười, trong lòng áy náy, đẩy xe đưa anh ra ngoài cửa. Cậu chủ, ông bà chủ về rồi, đang ở phòng ăn. Không ngờ chị Hảo đang đứng ngoài cửa phòng. Tôi không biết rốt cuộc chị đã đứng bao lâu nữa. Em biết rồi. Vẻ mặt vốn luôn nhẹ nhàng của anh chợt trở nên lạnh lùng cứng ngắc. Tôi bất an nhìn chị Hảo rồi lại nhìn anh. Không khí bỗng trở nên rất kỳ lạ. Kỳ thực, anh rất giống bố anh. Đôi mắt đẹp lại thừa hưởng từ mẹ. Tôi trộm nhìn hai ông bà đang ở trong phòng ăn với vẻ mặt không chút biểu tình. Phòng ăn có thêm ba người, nhưng lại yên tĩnh đến phát sợ. Tôi cảm thấy cảm giác bất an và mất tự nhiên ngày càng mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi chân tôi bắt đầu nhũn ra. Vốn từ bé mẹ già nhà chúng tôi đã dạy tôi gặp người khác phải chào. Nhưng tôi lúc này cứ mấp máy môi mãi một câu cũng không thốt ra được. Cảnh tượng trang nghiêm này không phù hợp lắm với đứa không hiểu quy tắc như tôi. Tôi nghĩ vậy. Bố, mẹ, chào bữa sáng. Anh kéo tôi ngồi xuống. Phi Nhiên là bạn con. Tôi cố mỉm cười gật đầu với hai người. Cái câu chào bác trai, bác gái vẫn không sao nói nên lời. Ừ, hôm nay có khỏe không? Bố anh múc một thìa cháo trắng từ tổn đưa lên miệng. Tôi thấy mình như vô hình. Tốt lắm ạ. Không ngờ anh cũng tiếc lời như vàng. Không biết ngày thường họ sống cùng nhau thế nào nữa. Tôi cúi đầu lén đưa mắt đánh giá cái gia đình kỳ cục này. Lâm tiểu thư. Dạ. Tôi nuốt ực thì chảo mới đưa lên miệng. Cố nặng ra nụ cười lễ phép và khiêm tốn. Quay đầu nhìn sang phía ngọn nguồn của tiếng nói. Mẹ anh. Làm tiểu thư làm nghề gì vậy? Bạch phu nhân nở nụ cười cực kỳ chừng mực, thế nhưng cũng rất xa cách, lại càng không chút nhiệt tình. Cháu thất nghiệp ạ? Tôi nghĩ mãi, hình như cũng chỉ có thể thế này. Thất nghiệp? Bà khẽ nhíu mày. Bố mẹ cháu làm nghề gì? Cơn giận thay thế nỗi bất an trong tôi. Cơ bắp toàn thân tôi bắt đầu gồng lại. Đang suy tính có nên đáp lại hay không thì người đã ăn cháo cạnh tôi đặt bát cháo xuống bàn. Tiếng đọc không lớn nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận bên trong. Còn no rồi, mọi người từ từ ăn nhé. Phi Nhiên là bạn học khóa dưới của con, là bạn gái trước đây của con. Có câu hỏi gì cứ hỏi con là được. Anh từ tốn lau miệng. Phi Nhiên, cứ ăn sáng đi đã, chắc em đói rồi. Tiểu Khải, sao bố mẹ không biết trước đây con đã có bạn gái thế? Giờ đến lượt hai vị đó quay sang nhìn nhau, giọng nói đã ấm hơn một chút. Tôi xúc một miếng mứt củ cải, cúi đầu lén lén cười trộm. Bố mẹ có hỏi con đâu? Vẻ mặt anh dịu đi nhiều, xúc thêm một miếng mứt củ cải vào cái đĩa không của tôi. Hai đứa tối qua, hai người muốn nghe chuyện gì? Còn biên cho mày nghe. Anh nhìn chị Hảo đứng bên. Chị Hảo cúi đầu xuống. Còn tôi thì hai má đỏ bưng. Nó quá. Tôi so bụng thầm hít một hơi. Trong lòng bức bối không biết cảnh tượng này còn kéo dài đến lúc nào nữa. Bố mẹ, hôm nay con định ra ngoài với Phi Nhiên một lát. Anh quả là đi guốc trong bụng tôi. Tôi lập tức cười tòe đứng dậy. Kể từ bước đầu tiên rời khỏi cổng nhà anh, tâm trạng tờ cực tốt, cứ nhìn anh cười mãi. Phi Nhiên, vừa rồi xin lỗi em. Anh ai nái cười với tôi. Đừng trách bố mẹ anh. Từ sau khi anh bệnh, bố mẹ sợ anh vì tổn thương, vì thế mới nói với em những lời khó nghe đó. Tôi chưa thấy anh lo lắng đến thế bao giờ. Miệng tôi cười ngoác đến tận mang tai. Em thích cái cảnh anh bênh vực em. Thử lúc anh đang sững người, tôi hôn trộm trên má anh một cái. Anh ấy sẽ sợ, và anh sợ tôi bị tổn thương. Nếu đây không phải là tình yêu thì còn là gì nữa? Tôi tự nhủ với mình như thế. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, phía xa xa thấp thoáng mấy chấm đen, đó là những chú chim sẻ đang hưởng thụ niềm vui bình dị. Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt bao dung và chờ đợi của anh. Em lúc nào cũng có thể thả hồn treo ngược cành cây được. Anh khôi phục thói quen trêu chọc tôi ngày trước. Suy nghĩ linh tinh có lợi cho sức khỏe. Tôi vẫy một chiếc taxi. Tôi không muốn cái lão A Trung kia lần kia đa cản mũi chúng tôi tí nào. Ha, chân lý của vị triết gia nào thế. Anh rất phối hợp, không hỏi han gì thêm mà tự đẩy xe lại gần taxi. Lâm đại tiểu thư chứ ai. Tôi ra hiệu cho tài xế taxi kéo cửa kính xuống. Anh mở cốp xe ra giùm cái. Tôi sắp giao ban rồi. Các tài xế để rau hai chôm, trông rất tâm thương, lùi nhét liếc nhìn anh trên xe lăn đáp. 10 giờ giao ban? Anh tưởng tôi ngu chắc. Chối phải không? Mã xe 64578 công ty Lam Điền. Cái tên không biết tốt xấu này, không ngờ dám nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Tôi bực bội nghĩ thầm, ngoài miệng không ngừng uy hiếp. Không cần phải giữ thế đâu cô. Cốp sau đã mở, nhìn anh chuyển mình lên ghế sau, tôi gấp gọn xe lăn hỗn hển cất vào trong cốp. Lạc Thiên Plaza. Tôi nhấm nhặn với cả lái xe, càng ngày càng thấy không thuận mắt này. Xe lăn có nặng lắm không? Anh dường như không để ý đến chuyện vừa rồi. Không nặng, độ đắc tiện có khác. Tôi xếp lại tấm da xô lệch trên đùi anh. Tự nhiên anh nghĩ đến một chuyện, thời tiết này mà đi tông thì thật là cá tính. Anh đặt tay khe khẽ lên tay tôi, làn da không bị gì ngăn cách, đem đến cảm giác ấm áp thật tuyệt. Á, tôi liếc nhìn người trên phố, ai cũng đi dài. Mùa hàng trái mùa mới rẻ. Tôi cười nịnh. Tôi luôn muốn biến anh trở lại thành anh của ngày xưa, quên mất rằng đó là điều không thể. Tôi lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi. Tôi khẽ thở dài trong lòng. Anh có thể sẽ ở trong nhà cho em xem. Anh kéo cái đầu đèn thất vọng của tôi tựa vào vai mình. Anh nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy. Tôi chung mũi, thoải mái hưởng thụ cảm giác được yêu chiều. Sau đó chúng tôi đương nhiên mua được một đôi tông cực rẻ. Đó là điều dĩ nhiên rồi. Chúng tôi ngồi trong phòng soi dép tông. Tuy rằng trong phòng không có bãi cát. Ngày hôm sau tôi về nhà, trông thấy chồng cũ của mẹ tôi đang nổi giận. Không nói một tiếng là tự tiện chạy về. Chồng cũ của mẹ tôi thì chưa nổi giận lôi đình, nhưng nếu nói những nếp nhăn trên mặt đang dần giật thì cũng không hề quá. Bên đó lạnh quá, còn thấy ở đây khí hậu tốt hơn. Tôi luồn qua bên cạnh mẹ tôi, nhéo bà một cái. Dù sao thì lần này tôi gây chuyện lớn rồi, lòng tôi cũng thấy hơi lấp thỏm. Hừ, ở đâu không quan trọng, nhưng không được đi với một thằng tàn phế. Ông nói ai tàn phế? Tôi ném vàng chiếc cốc trong tay, giọng nói cao thế, hùng hổ như gà chọi. Hừ, Lâm Phong Hoa, ông nói dễ nghe chút được không? Làm sao ông có thể nói như vậy về người mà con gái thích chứ? Mẹ già dũng cảm của tôi cuối cùng cũng đứng ra bên vực cho tôi. Cái gì mà con gái bà? Nó là con gái chúng ta. Con gái Lâm Phong Hoa tôi quyết không thể đi với một thằng đến đi cũng đi không được. Thật ra chồng cũ của mẹ tôi rất sợ bà. Bao nhiêu năm nay cũng không lấy vợ khác, nhưng bạn gái thì chẳng ít. không biết hai người làm sao mà không tiếp tục với nhau được. Nhìn cuộc chiến tranh chuyển hướng sang phía hai người họ, tôi im lìm ngồi một bên, phẫn hận nghĩ về hai chữ tàn phế đó. Tôi không phải là con gái của Lâm Phong Hoa ông. Vì thế, tôi yêu ai, không liên quan gì đến ông cả. Tiền du học tôi sẽ trả lại cho ông. Thấy hai người nọ tranh cãi kịch liệt về chuyện tôi là con ai, tôi lên tiếng rõ lập trường của mình, giọng nói không to không nhỏ, không nóng không lạnh. Bốp! Một cái tát sáng lên mặt tôi, tôi nhìn thấy một dòng nước mắt chảy trên mặt bố tôi. Cục cưng, hôm nay con nói hơi quá rồi đấy. Mẹ lấy trứng nóng áp lên má tôi, người đàn ông giận dữ kia đã bỏ đi rồi. Mẹ có thể nói con không phải là con ông ấy, nhưng con thì không thể. Thực ra ông ấy rất thương con, chỉ là quá thực dụng mà thôi. Mẹ tôi có vẻ không để ý đến sự im lặng của tôi. Từ nhỏ đến lớn, dường như con chưa gọi ông ấy được mấy tiếng bố. Thực ra bố con nói tuy có khó nghe, nhưng trong ý tứ đó cũng đáng để cân nhắc. Cùng với một... Mẹ do dự giây lát, không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Chúng con yêu nhau từ thời đại học rồi. Nước mắt tôi lăn xuống, đó là giọt nước mắt uất ức, mà cũng là giọt nước mắt xót xa. Anh ấy vì chuyện chân mình mà tự rời khỏi con. Bây giờ khó khăn lắm, con mới được ở bên anh ấy. Thế mà bố mẹ lại có thái độ đó. Người mà cục cưng của mẹ chọn nhất định phải là một chàng trai ưu tú, đúng không? Mẹ không nói tiếp nữa, mà cùng tôi nằm xuống giường. Vâng. Tôi rút đầu vào lòng mẹ, kiếm tìm một chút ấm áp và sức mạnh. Nhưng mà cuộc sống tàn khốc lắm. Sợ rằng có một ngày con chịu không nổi, làm tổn thương cậu ấy và cũng tổn thương cả bản thân mình. Con sẽ không rời xa anh ấy đâu, có chết cũng không. Nhớ hồi đó mẹ ly hôn, sau đó phát hiện có con, rồi sau đó nữa thì sinh con ra, nuôi con không lớn. Những ngày tháng đó thật khổ. Mẹ từ tốn nói, phủ nhịp nhàng lên lưng tôi như hồi tôi còn bé. Nhưng mẹ chưa từng nói sẽ bỏ mặc con, đúng không? Tôi đột nhiên hiểu ý mẹ tôi. Đúng vậy, chưa bao giờ. Dù sao tính khí của con cũng chỉ có thằng bé đó chịu nổi thôi. Nếu đã có người nhận rước, mẹ đây cũng phải màu màu mà tống con ra khỏi cửa. Không được, cả hai người đều là chủ hộ. Tôi nhéo lên cái bụng không có mấy mỡ thừa của mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Tôi thì thầm từ tận đáy lòng. Mấy ngày liền, trong cơn mơ của tôi đã xuất hiện hai từ tàn phế mà bố đã nói. Giấc mơ của tôi trở nên thật nặng nề. Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra tôi hoàn toàn là một đứa vô công rời nghề. Mỗi lần gọi điện thoại cho anh, tôi đều nhận được câu trả lời: anh bận lắm. Hừ, bận là cái cớ gì thế? Tôi nói với cái ao cả nơi chúng tôi chia tay khi xưa. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, ven bờ cái ao rộng lớn chỉ có một mình tôi, lá rơi lác đác, còn lòng tôi man mác. Tuy đã đến mùa xuân, nhưng khí trời vẫn chẳng có vẻ gì là đã vào xuân cả. Mặt ao không ngờ vẫn đóng một lớp băng mỏng. Tôi không kìm được đưa chân ra, định nghịch mặt băng một chút, ai ngờ chân tôi lại sa hẳn xuống. Lạnh quá, tôi hít một hơi thật sâu. Dưới phản ứng trì độn của tôi, ống quần và giày đã ngấm đầy nước. Cả mày cũng bắt nạt tao, mày chẳng phải chỉ là một cái ao cá thôi sao? Mày tưởng mày là tên họ Bạch kia chắc? Tôi tức điên, rút phăng cái chân đầy bùn ướt. Tủi thân, tôi tủi thân phát khóc rồi. Ai thế? Tôi nức nở, nước mắt làm nhà rồi mắt, khiến tôi nhìn không xa là ai gọi điện đến. Phi Nhiên, em đang khóc hả? Là tiếng cái tên đáng ghét cứ mãi không chịu xuất hiện. Em khóc đây, em rớt xuống ao cá rồi, đều tại anh.

không biết có ý gì nữa. Có mẹ rồi, không muốn đâu ý tứ của ông ấy nữa. Tôi trề miệng. Mẹ cũng chỉ là quan tâm đến khi nào thì mẹ có thể gặp con rể thôi. Được, vậy để con sắp xếp một cuộc hẹn nhé. Tôi phụ cả cái gói lên mặt mình. Lại qua hai ngày, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tuy một ngày nhận được nhiều cuộc điện thoại của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Dù có thi đại học thì vẫn có thể gặp mặt mà. Gặp em có phải rất ngạc nhiên vui mừng không? Tôi nhảy cả người vào phòng anh. Vừa nghe thấy hôm nay anh không đi làm, cả trái tim tôi như nhảy nhót lên. À, thấy tôi, anh chống người, chậm chậm ngồi dậy. Tối qua ngủ muộn. Anh cho rằng ai giải thích như thế thì em sẽ tha thứ cho anh à? Tôi hung dữ nhào tới. Cho anh nằm đấy, anh đừng có mà ngồi dậy. Tôi chìa tay ra để anh xuống giường. Anh chỉ còn lại nửa cái mạng mà em cũng không chịu dịu dàng yêu thương một chút à? Anh nghe răng, còn biết sống chết mà phản đối. Vậy anh sẽ chết đi. Tôi đặt chiếc gối ra phía sau lưng anh. Mấy ngày không gặp anh, có cảm giác như xe nghẹn thu không vậy? Anh lại cười, nắm lấy tay tôi. Anh bớt đùa giỡn em đi. Anh xem anh đã gầy thành cái gì rồi. Tôi nắm tay anh, vuốt ve gân xanh trên đó. So với anh trước kia đúng là khác quá nhiều. Anh che miệng ho nhẹ. Lại đây anh ôm chút nào. Tôi xoay người xà vào lòng anh. Một cảm giác rất ấp áp, rất thân thiết. Anh nhớ em, rất nhớ ấy. Anh vùi mặt vào tóc tôi, khàn giọng nói. Em cũng vậy. Trái tim tôi như ngưng động lại. Tôi không quen nghe anh nói những lời bộc lộ tình cảm, nhưng lại rất thích nghe. Trong không gian yên lặng, ấm áp, đôi môi mềm mại của anh chà chà làn môi tôi, thật mềm mại. Tôi vô thức nhắm mắt lại, cuốn theo sự tấn công của chiếc lưỡi mềm mại kia. Nụ hôn kích động, khẩn thiết, mang tính chiếm đoạt. Trong lúc mơ màng, dường như tôi quay trở lại trước kia, hai trái tim trẻ tuổi giữa rừng cây trong trường. Nụ hôn ướt át kéo dài dừng lại. Khi tôi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt anh rất nóng bỏng. Gần kết dừng trên khuôn mặt tôi. Anh hướng về phía tôi, nói ba chữ không ra tiếng, rất chậm, tuy không có nghe âm thanh, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Anh yêu em. Nước mắt không biết vì sao lại tuôn ra. Cuối cùng anh cũng nói rồi. Tôi đưa tay lau nước mắt. Em cảm động rồi sao? Anh rõ ràng đang mang vẻ mặt đắc ý, hàm răng trắng khiến tôi thấy ló mắt. Cút! Tôi xấu hổ quá, nổi giận, đấm vào ngực anh. Ô, đột nhiên cảm thấy như thiếu không khí. Đôi môi anh, hơi thở anh mạnh mẽ tiến đến. Xin chào, anh là Bạch Vũ Khải. Ở trong điện thoại em nói là có việc tìm anh. Anh lái một chiếc mô tô, chậm chậm dừng lại trước mặt tôi. Vâng. Tôi bối rối nhìn xung quanh, không có ai cả. Tốt rồi. Xin hỏi anh có thể giúp gì được cho em? Anh tiếp tục hỏi lịch sự. Em thích anh mất rồi. Anh nói xem em nên làm thế nào. Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra. À, anh nở một nụ cười rực rỡ, nhìn về phía xa. Nụ cười, ánh mặt trời. Tôi mở mắt, tất cả chỉ là giấc mơ. Đó là chuyện đã qua rất lâu rồi, rồi lại nhảy vào trong giấc mơ của tôi. Tôi cười tỉnh ngủ, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt. Ngày hôm qua, tôi đột nhiên quay đầu, nhìn thấy anh. Anh đang ngủ say, nụ cười trên môi rất bình yên và thỏa mãn. Không biết anh đang mơ thấy gì nữa. Tôi nhẹ nhàng đến gần anh, cọ cọ chiếc mũi mình và má anh. Chúng tôi đang ở cạnh nhau, đây là người mà chúng tôi có thể đem cả tính mạng của mình ra để yêu. Ngón tay của tôi lướt một đường từ mặt anh, chậm chậm lướt xuống dưới cổ, qua cơ thể trần trụi, sau đó xuống tới phần nửa người dưới, không còn cảm giác gì của anh. Tôi ôm chặt lấy anh, cơ thể hai người không còn chỗ nào là không dính với nhau nữa. Bà xã, em còn muốn khiếm nhã với anh bao lâu nữa đây? Anh xã vừa ngủ à. Tôi nhảy dựng lên, không khí mình tự tạo ra cũng nhất thời biến mất. em sợ tới sợ lui, anh không thể không tỉnh được. Anh ở cạnh mang vẻ mặt oan ức, cánh tay thon dài đã sớm không ngoan ngoãn vòng tới. Xử lại cho em chút thể diện đi. Tôi hậm hực tìm đường lui. Đúng rồi, vừa nãy anh gọi em là gì? Tôi giống như một đứa ngốc, bắt đầu quay lại vài phút trước. Bà xã. Anh nghe răng cười, có chút đắc ý. Ai nói lấy anh chưa? Tôi mím môi ra vẻ dè dặt. Anh đã lấy thân báo đáp rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy. Anh cười rèn tới gần tôi. Không cùng chí hướng, không thể cùng nhau mưu sự được. Tôi kiềm chế nụ cười bên khóe miệng, ôm quần áo chạy trốn vào nhà vệ sinh. Bà xã. Tôi nghe Ngô cười, nhìn mình trong gương, tay chỉ vào chính chiếc mũi của mình. Xưng hô như vậy đã xem là có tính đột phá. Mẹ già à, con gái của mẹ cuối cùng cũng có người muốn rồi. Sau một hồi tôi cũng hoàn thành xong việc tỉnh răng rửa mặt và mặc quần áo, đẩy cửa ra thấy anh đã mặc xong quần áo ngủ, ngồi trên xe lăn, nhìn chăm chăm vào góc túi ba lô màu tím của tôi. Đây là gì vậy? Anh chỉ vào góc màu tím kia. Nội y. Tôi chậm chậm nghĩ cách nên trả lời thế nào. Đạo cụ còn chưa dùng đến mà việc đã làm xong rồi, lỗ to rồi. Em mang theo nội y bên người. Anh cảm thấy rất buồn cười và kỳ lạ. Đến đây. Anh đưa tay về phía tôi. Tôi ngồi lên đùi anh, lấy đồ nội y ra. Đẹp không? Anh nheo mắt, dáng vẻ đã hiểu rõ, nhàm hiểm cười. Đẹp, nhưng có vẻ không giống phương pháp em có thể nghĩ ra. Diệp Phi giúp em mua đi nha. Tôi lập tức giải thích. Diệp Phi. Sắc mặt anh có chút xấu xa. Những việc như đưa bà xã đi mua đồ nội y vốn là trách nhiệm của anh chứ. Anh ghé sát vào tai tôi, trầm giọng nói, dường như còn kèm theo tiếng nghiến răng. Em không biết là anh còn biết ghen đấy. Tôi cười đến mức ngã lên người anh. Nhưng Diệp Phi nói anh sẽ thanh toán mà. Hừ. Anh nhếch miệng vẻ không đồng tình. Đúng là tình lắm chuyện. Tôi cười hà hà nhìn anh. Thật ra tôi rất thích anh như vậy. Thật không biết anh đã đem hết những thứ nặng nề trong lòng tôi đến nơi chốn nào nữa. Vì công ty đã có chuyển biến tốt rồi. Anh ôm tôi nói. Em không cần thay anh lo lắng nữa. Ừ, em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi. Chưa bao giờ em nghi ngờ năng lực của anh. Khi còn đi học anh đã là một nhân vật thú lĩnh rồi. Dù rằng anh luôn rất ôn hòa nhã nhặn. Em đang khen anh đấy à. Nhưng anh hiện giờ là một người không thể bước qua đường. Không thể cùng em đi du sơn ngoạn thủy. Không thể chăm sóc em như ước nguyện. Em tự nguyện mà. Tôi hung hăng lưu lại một nụ hôn trên môi anh. Em vừa nói là em tự nguyện đấy nhé. Anh giống như một tên thợ săn bắt được con mồi, đắc ý vô cùng. Không biết anh lôi từ đâu ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, nhanh chóng đeo vào ngón áp út của tôi. Anh đang trói buộc em đấy à. Tôi kêu to, không nén được sự vui mừng trong lòng. Ừ, nếu ngày nào đó em muốn được giải thoát, hãy nói với anh, đừng lặng lẽ rời đi nữa. Anh hôn chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, dường như muốn tìm. Em mới không cần giải thoát ấy. Anh bắt em để 4 năm, tra tấn em 4 năm rồi. Bây giờ không có hoa hồng, không có nến, như vậy mà đã đặt mua em rồi. Ôi ôi, em muốn nói cho mẹ em biết. Ngôn ngữ của tôi lộn xộn, lại vừa khóc vừa cười. Ngốc quá. Anh xoa đầu tôi cương chiều. Sao lại khóc nữa rồi? Người ta tuổi thân thôi. Tôi tiếp tục chơi xấu. Ốc sao? Người nào đó tung ra một đòn sát thủ bên tai tôi. Hả? Đàm phán xong. Nước mắt của tôi lập tức ngừng lại. Ngon quá. Tay và miệng tôi vô cùng bận rộn. Lâu rồi không quay lại trường ăn ốc. Lần trước là khi vừa biết chuyện chân của anh. Chuyện đó dù sao cũng khiến người ta không ngờ tới. Lau tay. Anh cầm khăn tay cẩn thận giúp tôi lau tay. Mỗi lần ăn ốc, anh đều làm việc này. Tôi hấn hở chữa bàn tay ngay ngốc ra, cảm thấy như mình đang ở chính tầng mây. kia không phải là Bạch Vũ Khải sao? Rất giống trong tấm ảnh của Đoàn Trường Ma. Một câu hỏi vang lên cách đó không xa. Đúng vậy, không ngờ đường đường một tiền đạo vốn rũ, giờ lại rơi vào kết cục với ngồi xe lăn như thế. Một âm thanh hả hê đáp lại, lập tức khiến tôi đèn lơ lửng trên chính tầng mây rơi xuống. Cơn giận dữ khiến tôi ngay lập tức đứng lên. Một cánh tay trắng ngần kéo tôi lại. Còn chưa ăn hết mà. Anh điềm đạm cười chỉ vào cái dĩa còn lại mấy con ốc. Anh đừng quản em. Tôi thử thoát ra khỏi tay anh, nhưng không ngờ lực của anh có thể đủ chế ngự tôi. Hạ tất phải làm thế. Đây là sự thật, em còn muốn cãi nhau với họ sao? Vẻ mặt anh bình tĩnh, có đôi chút bất lực. Nhưng bọn họ không thể nói như thế được. Tôi cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong giọng nói của mình. Sở Phong từng nói được sống là điều tốt nhất. Hiện giờ anh không chỉ được sống mà còn có thể ở cạnh em. Đó không phải là điều tốt đẹp nhất hay sao? Hà tất phải để ý người khác nghĩ gì? Tôi chậm chậm ngồi xuống, lặng lẽ nghiền ngẫm từng chữ anh nói. Thôi không nhìn được quay đâu, trừng mắt không giữ nhìn hai người kia. Bố mẹ anh đã an dưỡng ở nước ngoài, để bọn họ về chúng ta đã sẽ đi thăm họ được không? Anh không để ý động tác mờ ám của tôi, nói qua chuyện khác. Được, bố mẹ anh vẫn khỏe chứ? Dì Phi bảo họ vì chuyện này mà ngã bệnh. Đã khỏe lên rất nhiều rồi, họ cũng lớn tuổi rồi, vì chuyện của anh mà đã lo lắng rất nhiều. Sau này anh sẽ tiếp nhận toàn bộ chuyện của công ty, sẽ không để họ vất vả như vậy nữa. Nhưng sức khỏe của anh, Dì Phi nói rồi, anh không khỏe mạnh thế đâu. Tôi có chút lo lắng nhìn anh, dù những gì anh nói rất có đạo lý, nhưng sức khỏe của anh không tốt cũng là thực tế không thể chối cãi. Tên tiểu thử Diệp Phi ấy còn nói gì nữa? Anh á khẩu bật cười, thành đó giỏi nhất chuyện mê hoặc người khác. Anh ấy còn nói Sở Phong chết rồi. Ừ, anh nắm tay tôi, ba người chúng ta giờ chỉ còn lại hai, sinh mệnh đúng rất mỏng manh. Lời nói của anh mang theo vẻ buồn bã. Khi đó hai người bọn anh cùng nằm viện, Sở Phong luôn nói rằng nếu có thể cây ghép chân, như thế thì ít nhất anh cũng nguyên vẹn. Anh thấp giọng kể lại, sau đó chỉ im lặng trầm mặc. Tôi phát hiện anh không phóng khoáng với Diệp Phi là do liên quan đến sự liều chết của Sở Phong. Tôi không tìm được bất cứ lời nào có thể an ủi, chỉ biết nắm chặt tay anh. Vì nhiên, có muốn chúng ta cùng đi thăm Sở Phong không? Anh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng nói. Em vẫn luôn muốn gặp cậu ấy. Ừ, được, chúng ta đi thôi. Anh tự đẩy xe lăn, còn tôi theo phía sau. Đi dọc con đường nhỏ quanh co, chúng tôi lên đến nghĩa trang trên núi. Sở Phong đang nằm cô đơn ở đây. Sở Phong, hôm nay Phi Nhiên đồng ý lấy tôi rồi, cậu có vui không? Anh di chuyển xe lăn một chút về gần tấm mộ lạnh băng kia. Sở Phong, thật không phải, đã lâu như vậy mà bây giờ mới đến thăm cậu. Tôi cúi người hướng về phía bia mộ, khuôn mặt trắng nhợt của Sở Phong trên tấm ảnh mờ ảo như đang cười với tôi. Anh vỗ hai bên bia mộ, giống như năm đó anh vỗ vai của Sở Phong. Sau này tôi sẽ cùng Phi Nhiên đến đây thăm cậu. Tôi nhìn phần mộ, nhìn anh. Tôi vẫn luôn cảm giác giữa hai người họ có rất nhiều lời để nói, nhưng lại không cần nói gì. Phải chăng đây chính là tình bạn của đám đàn ông? Chúng tôi lại dọc theo con đường ngoằn ngoèo xuống núi. Đường hơi nghiêng, tôi cẩn thận sự xe lăn, sợ làm anh ngã. Mệt lắm đúng không? Chúng ta qua bên đường nghỉ ngơi chút đi. Chắc là anh nghe được tiếng thở phì phì của tôi. Cũng được đấy. Tôi lập tức đồng ý. Cổ tay cũng hơi mỏi, nhưng chủ yếu là tôi sợ anh không chịu được nữa. Trời đã bắt đầu vào hạ, thời tiết đang nóng lên. Anh lấy khăn tay cẩn thận lau mồ hôi cho tôi. Thật ra nhiều khi anh còn cẩn thận hơn cả phụ nữ. Thế giới này có lẽ đã đảo ngược rồi. Tôi nhìn sắc mặt anh thật sự không tốt. Sự ấm áp ôn hòa kia dường như có chút cứng nhắc. Không khỏe à? Tôi cao mày hỏi. Hơi mệt chút. Anh ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, yếu ớt cười. Cái hơi mệt mà anh nói chỉ bằng một nửa thôi, vẫn còn vắt ra được bao nhiêu nữa đây này? Tôi trả lời không đồng tình. Chỗ nào không thoải mái vậy? Tất cả những chỗ có cảm giác đều có chút mệt. Anh... Tôi trừng mắt nhìn anh. Loại người gì mà lại nói những lời như vậy chứ? Tôi nhanh chìa tay ra, xoa bóp lung tung hai vai anh. Em cảm thấy anh không thể ở nhà mãi được, anh nên đi bệnh viện kiểm tra thế nào? Tôi vuốt ve bả vai cứng đờ của anh, trong lòng đau đớn. Anh xem anh đi, mặt thì như người chết, cả ngày thì mệt mỏi. Bệnh viện không chơi vui. Ai đó bắt đầu xấu tính, xem ra đã thỉnh giáo được sự truyền dạy của tôi rồi. Cứ ốm là sẽ vui hết, mỗi ngày đều có người cầm kim tiêm cắm vào người anh. Tôi nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Vì thế có ốm chết anh cũng không đi. Anh ung dung đáp lại, ánh mắt mang theo tia cười xảo quyệt. Thối tha. Tôi giờ nắm tay lên, chuẩn bị giáo huấn cho tên kia một chút. Trời như sắp mưa đấy. Anh chỉ ngón tay lên bầu trời, không biết đã đen sẫm từ khi nào. Trời mưa. Tôi sợ hãi nhìn sắc trời, trong lòng thấy bất an vô cùng. Đi thôi. Anh kéo tôi đang thất thân. Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trên đầu tôi. A! Tôi ngồi thập xuống thét chói tai. Nếu có thể tự nguyện đào một cái hầm vùi mình vào đó. Phi Nhiên, đừng sợ, chúng ta nhanh xuống núi đi, còn một đoạn ngắn nữa thôi mà. Anh biết trong đời tôi có hai thứ tôi sợ nhất, một là anh, hai là sấm. Em không đi nữa, em không muốn bị đánh chết. Tôi chui thẳng vào lòng ngực anh. Lúc này tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần có thứ gì đó có thể che đầu mình là tốt rồi. Trong phút giằng co, có một thứ gì đó tan vỡ. Tôi cảm thấy anh đã mất thăng bằng, bỗng trắng nhắn lên trước mặt. Đừng! Tôi hoảng loạn muốn chìa tay kéo anh. Đầu ngón tay anh và tay tôi trong nháy mắt rơi ra. Tôi trợn mắt nhìn anh lao dốc xuống bên đường. Anh muốn chết sao? Tôi đứng ngây ngốc, chiếc xe lăn trượt nhào lăn lóc về phía chân núi. Một tiếng âm thanh chiếc xe lăn va vào bụi cây to, khiến tôi đang từ trong không trung trở về hiện tại. Khải! Tôi lập cập lao xuống sườn dốc, giọng nói run rẩy tràn ngập sợ hãi. Vì nhiên, giọng nói trầm thấp của anh, một tiếng gọi bình thường này cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh không chết, anh không chết. Tôi đi theo hướng tiếng nói tìm được anh, cả người ngã xuống cạnh anh, kêu la lên những tiếng lộn xộn. Chết rồi, sao còn gọi em được nữa? Anh chìa đôi tay mềm mại ra. Em không biết anh đã làm gì nữa. Anh có bị thương chỗ nào không? Tôi vội vàng kiểm tra, trán anh bị chảy máu, quần áo lộn xộn, cũng mang theo vết máu. Hai đôi chân mềm buông thõng kia vắt lên nhau. Anh không sao, anh đã ôm lấy một cái cây rồi. Không phải thân thủ của anh vốn rất nhanh nhẹn sao? Tất cả bộ phận cơ thể ngày xưa có thể chuyển động, bây giờ đều có thể chuyển động rồi. Anh thở hổn hển nói rất quãng. Em thật vô dụng, thiếu chút nữa đã hại chết anh rồi. Tôi ôm lấy anh, đau lòng muốn chết, tự trách mình muốn chết. Đừng khóc nữa, em mà còn khóc nữa anh cũng sẽ chết ở trên núi đấy. Mai mà lúc này anh vẫn còn có thể cười nói, còn tôi thì đã khóc chẳng ra bộ dáng gì nữa. Không cho anh chết, nếu chết thì em với anh cùng chết. Khuôn mặt tôi đầy nước mắt nước mũi. Nghe anh nói. Hừ. Anh bỗng nhiên chiếu mai hừ nhẹ một tiếng. Nhanh gọi điện thoại cho Diệp Phi đi. Điện thoại của anh rơi xuống núi rồi. Điện thoại? Tôi bối rối lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy chỉ chực làm rơi chiếc điện thoại. Ấn từng nút một. Song bình tĩnh của anh khiến tôi tìm được chút dựa dẫm. Đưa anh. Anh cầm lấy chiếc điện thoại. Diệp Phi, tớ và Phiên Nhiên đi thăm Sở Phong rồi. Ừ, hiện tại tớ đang lăn lộn bên sườn dốc. Bên đường đại lộ có một cái cột mốc bao cách chân núi 1000 mét. Cậu đến ngay nhé, trời sắp mưa rồi, Phiên Nhiên rất sợ sấm chớp. Mình để Phiên Nhiên xuống núi trước nhé. Được. Tôi ngơ ngác nhìn anh vào lúc anh hoàn toàn bất lực nhất, người anh nghĩ ngay đến vẫn là tôi. Phi Nhiên, em mau chạy xuống núi đi, chắc một chút nữa mới mưa. Phi Nhiên. Anh đưa tay động đậy cơ thể, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai tôi. Một tiếng sấm nổ vang trên đầu chúng tôi, cả người tôi rung lên. Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang run rẩy. Em không đi, em muốn ở cùng anh. Tôi cắn răng nhìn anh, tôi biết anh đã không còn sức lực leo ra đường lớn. Chẳng lẽ là để anh một mình ở đây đợi Diệp Phi? Tôi không thể tưởng tượng được. Không được tùy hứng, nhanh chạy đi. Anh muốn kéo tôi dậy, nhưng bất luận là vị trí hay sức lực của anh thế nào cũng không làm được. Anh để em một mình đi sao? Tôi níu vào anh như con bạch tuộc. Trên núi mưa rồi, e là sẽ có sạt lở đất. Em mau chạy đi, đến chân núi đợi Diệp Phi, mang theo điện thoại cẩn thận. Anh nhét điện thoại vào túi áo tôi, sắc mặt cứng lại. Anh sợ em xảy ra chuyện. Lẽ nào em không sợ anh xảy ra chuyện? Anh nhẫn tâm để em một mình dưới núi hoảng hốt là sợ sao? Môi tôi run run không nói ra lời. Tiếng sấm trên đầu liên tiếp, những tia chớp xẹt qua nền trời đen như mực. Tôi cố nén nỗi sợ hãi. So sánh nỗi sợ hãi sấm chớp kia với sinh tử của anh, có lẽ tôi vẫn chịu được đám sấm chớp ấy. Mưa đã bắt đầu rơi nhanh, đập vào lá cây ào ào. Trong lúc bàng hoàng, anh kéo tôi vào lòng ngực, lấy áo trên người bọc tôi lại. Khi tôi bắt đầu ý thức được mới phát hiện anh đã dùng thân người mình che gió mưa cho tôi. Tôi ngây ngô cười, nước mắt rơi xuống, cuộn vào trong mưa. Sau này, tôi không biết vì sao tôi lại ngất đi. Tôi chỉ nhớ trước lúc hai mắt tỏa sầm lại, tôi nhìn thấy khóe miệng anh rớm máu, cả cơ thể run cầm cập, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi tôi. Tôi tỉnh lại, đương nhiên đang ở trong bệnh viện, đối diện là khuôn mặt của Diệp Phi. Đại tiểu thư, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Anh đặt ví tiền trong tay lên chiếc tủ đầu xưa, đỡ tôi ngồi dậy. A Khải đâu? Đầu tôi đau như muốn vỡ ra. Cái tên anh hùng cứu mỹ nhân kia vẫn còn nằm trong phòng theo dõi chứ đâu? Phòng theo dõi? Em muốn đi gặp anh ấy. Tôi lật chăn xuống giường, nhưng ghen bàn chân bỗng đau nhói, cả cơ thể chao đảo. Cẩn thận, em bị trẹo chân rồi, em không biết sao. Diệp Phi nhanh đỡ tôi, dìu tôi lại giường. Trẹo chân? Tôi bỏ rối nhớ lại. Hai người thật là đôi uyên ương cao số. Một người trẹo chân không chết, một người cứng cỏi gắn gượng không cho phép mình ngất đi. Em muốn đi gặp anh ấy. Câu nói của Diệp Phi khiến tôi hoảng sợ. Cầm lấy cái này. Diệp Phi đưa cho tôi một cái gậy chống. Tôi do dự một lúc, vụng về đặt dưới nách. A Khải bảo anh qua xem em thế nào. Diệp Phi đứng sau lưng tôi, có chút bất lực. Tôi liếc nhìn anh ta, trên người mang vẻ đau buồn, khiến tôi run rẩy. Qua tấm kính thủy tinh, tôi nhìn thấy anh, rất nhiều thiết bị quanh người anh. Cái trán bằng kính bằng gạt trắng, những bộ phận khác của cơ thể đều bị tấm chăn trắng che kín. Anh ấy sao rồi? Tôi dán chặt vào tấm kính, hy vọng có thể gần anh hơn một chút. Hà xương sườn bị gãy, xương cắm vào phổi, phần eo ngày trước từng phẫu thuật cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Diệp Phi máy móc nói, chậm chậm từng chữ một. Còn nữa không? Hai ngày này là thời kỳ nguy hiểm, qua được thì sẽ ổn. Diệp Phi rút ra một điếu thuốc, không chăm, ngậm trên miệng. Hỏi câu nào, Diệp Phi đều trả lời câu đó. Nhưng tôi lại cảm thấy có một cảm giác rất nặng nề. Hành lang rất yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh tích tích của các thiết bị bên trong. Anh ấy sẽ vượt qua thôi. Tôi nói với chính mình, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn nhỏ trên tay. Chị Hảo vừa tới, tôi bảo với chị Hảo đừng nói cho bố mẹ cậu ấy biết. Ừ. Tôi gật đầu máy móc như con sói, mắt cũng không muốn chớp. Tôi ngẩn người nằm trên giường bệnh. Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức khiến tôi hận không thể tự tay quay cái đồng hồ đèn treo trên tường thêm hai vòng nữa. Bảo bối, mẹ tôi đến rồi. Mẹ,